Chương 02, Tiên Hiền Di Trạch. Tiểu Hỏa trở về, chỗ mang về trí nhớ, cùng Xích Thủy bản thân linh hồn dung hợp, không chỉ là linh hồn hoàn chỉnh, trọng yếu hơn là cả hai va nhau đụng, chỗ kích phát ra tới cao ý chu nở dê loa y kia hỏa hoa, chính chính cùng nàng trước mắt chỗ làm sự tình ăn khớp nhau. Trong chốc lát, phảng phất như ngàn vạn hỏa thụ ở trước mắt mở ra, sáng lạn toàn bộ thế giới. Xích Thủy rong chơi tại thăm dò trong hải dương, như đói như khát hấp thu sở hữu có thể cảm giác được tin tức, không thể tự thoát ra được. Bởi vậy cũng không thể nào biết được, ở chung quanh nàng hồng mông chi khí, theo nàng tinh thần ba động rung động đồng thời, QNZ có một phần nhỏ hồng mông chi khí, dần dần theo loại này cộng minh, dung nhập vào tinh thần của nàng chấn động bên trong. Đây hết thể phát sinh vô thanh vô tức. Có lẽ mỗi một vị tiến vào kính tâm tháp tu sĩ, đều cần trải qua dạng này quá trình, bởi vì cái này vốn là tiên hiền di trạch, tiến vào kính tâm tháp, chính là một loại cơ duyên. Kéo dài 5 tháng như thoi đưa, thời gian qua mau. Chờ Xích Thủy lại mở mắt ra lúc, đã phá vỡ hồng mông chi khí, bị truyền đưa ra kính tâm tháp. Ánh sao hóng ánh lưu chuyển, ánh sáng ngàn vạn trượng, toàn bộ thu lại tại hai tròng mắt của nàng bên trong, giống như một đôi thâm thúy thần bí vòng xoáy, mang theo một loại vô hình lực hấp dẫn, làm cho người tìm kiếm. Tinh thần của nàng biển, ở vào trạng thái đỉnh phong, phảng phất như sôi trào, tinh thần lực ra bên ngoài vô tận khuyết trương. Lập tức, sơn hà đều tĩnh, vạn linh cúi đầu. Thiên địa bao la, mà nàng, liền tựa như toàn bộ thế giới trung tâm, thần thức những nơi đi qua, hết thảy thu hết vào mắt. Loại cảm giác này, liền tựa như, nàng đã trở thành thế giới này chúa tể thần thức ra bên ngoài, lại ra bên ngoài. Nàng cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, thần thức vượt qua thiên sơn vạn thủy, sơn hà giang hải, phảng phất như có thể tìm kiếm đến thế giới cuối cùng đây hết thảy cảm giác rất chậm, nhưng kỳ thật thần trí của nàng đã siêu việt hơn xa tốc độ ánh sáng. Một phát vừa thu lại, bất quá trong chốc lát, kia giống như bị đông lại sinh linh, lúc này mới giống như là chấn kinh, nhìn chung quanh một chút, vội vàng trở lại xào huyệt của mình bên trong. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong xào huyệt an toàn. Lại nói Xích Thủy, ý thức khôi phục về sau, không phải mừng rỡ với mình rốt cục ra âm phong cốc, QNZ không có hưng phấn với mình thu hoạch to lớn, còn làm thật đã được như nguyện, tăng lên cảnh giới. Nàng ngay lập tức ngưng lông mày, ánh mắt chớp lên, Tiểu Hỏa, ngươi ẩn giấu đi cái gì phía trước? Tiểu Hỏa thuận theo cùng nàng trở về, nàng liền hơi kinh ngạc, chỉ bất quá khi đó nàng bề bộn nhiều việc cảm ngộ linh hồn cộng minh, nhất thời chưa thể tường hỏi. Nhưng vào lúc này, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, Tiểu Hỏa sâu trong linh hồn, xuất hiện một khối nhỏ cấm địa. Liên nàng cũng không thể tìm kiếm. Tinh thần hải, bốn cái nguyên thần đều là nhìn về phía Tiểu Hỏa. Mà Tiểu Hỏa, trầm mặc không nói, tựa hồ muốn trốn tránh vấn đề này. Bị nhìn chằm chằm lâu, Tiểu Hỏa rốt cục buồn buồn nói, sở hữu nhớ nhớ, ta không đều đã giao ra sao xác thực, nàng giao ra trí nhớ là ăn khớp, QNZ không có làm bộ vết tích. Nhưng Xích Thủy lúc này đã đối linh hồn có hiểu biết, cũng không phải là ngô hạ am ông, nếu là không có quỷ, vì sao lại xuất hiện một cái cấm khu cơ hồ là bản năng, nàng liền quay lại một lần Tiểu Hỏa mang về trí nhớ. Theo nhìn thấy Tần Ngọc, Viêm Sư thúc bọn người, lại đến phân biệt, sông lầm quỷ thành, cuồng hoan, thoát đi, bị bắt, tiến một không gian khác, còn gặp Tử Thêm, cùng ở nơi đó phát sinh mọi chuyện. Đặc biệt là Tiểu Hỏa rời đi cái không gian kia thơ y điếm chẳng cảnh. Nguyên lai Tiểu Hỏa là dưới loại tình huống này, phát ra thiên đạo lời thề sao Tiểu Hỏa vốn là nàng, là nguyên bản nàng, nhưng trong linh hồn tiềm thức lại là nàng bây giờ, vì lẽ đó đăm chiêu suy nghĩ, nàng là cảm đồng thân thụ, không có bất kỳ cái gì không hài hòa địa phương. Thẳng đến về sau gặp nạn, gặp được khung mục tên kia luôn cảm giác thiếu chút gì. Thiếu cái gì đâu ngươi rút ra mất đoạn này trong trí nhớ tình cảm ý thức được điểm này, Xích Thủy cả người đều kinh hãi. Lại thêm tiếp xuống phát triển, còn lấy thân ngăn đỡ mũi tên cái gì vậy làm sao có thể không cho nàng suy nghĩ nhiều vì lẽ đó. Ngươi thích tên kia Xích Thủy hỏi ra lời này lúc, đều phảng phất vượt qua không biết bao nhiêu tầng chướng ngại, cảm giác cả người đều muốn hít thở không thông, không thể tốt. Thậm chí một trận hoài nghi, chẳng lẽ mình còn có ẩn tàng bị ngược khuynh hướng Tiểu Hỏa không có trả lời. Xích Thủy tức giận đến một cái ngã ngửa, đây coi như là chấp nhận nàng cơ hồ là thốt ra mà xuất đạo, chẳng lẽ phía trước những cái kia thời gian khổ cực, đều bị ngươi quên hết sao ngươi sao có thể đi thích hắn đâu lời còn chưa nói hết, Tiểu Hỏa liền sâu kín bay ra một câu, ta lúc đầu cũng đều không nhớ rõ. Xích Thủy đầy ngập phức tạp đến không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc, bị câu nói này đánh cho, thất linh bắt lạc. Cảm giác cũng không thể hít thở nàng ngẩng đầu liền hướng trên trán mình nặng nề vỗ, thẳng hận không thể chụp chết ngay lúc đó chính mình. Đúng a nàng mặc dù lưu lại nhật ký, nhưng là Tiểu Hỏa không có chi nhớ, cũng sẽ không thể bản thân cảm nhận được ngay lúc đó bất đắc dĩ cùng khổ bức. Nàng chỉ có thấy được khung mục tên kia tại nàng nguy hiểm nhất thơ ý điếm, xuất hiện đồng thời cứu được nàng, ân cứu mạng a sau đó lại đưa nàng mang theo trên người, còn cho thấy tuấn mỹ khuôn mặt cùng thực lực cường đại nàng có thế đi quất hắn sao. Xích Thủy thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Khung Mục tên kia có phải là cố ý hay không, làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn tại Tiểu Hỏa cần nhất thời điểm xuất hiện, còn có kia cái gì cây nhân duyên cái quỷ a, nàng cũng không tin, lấy đối phương cuối cùng triển hiện ra thực lực, sẽ tìm không thấy những phương pháp khác, nhất định phải tới trêu chọc nàng, cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều phân thân ngạch tốt đi. Xích Thủy hồi tưởng lại một chút tên kia đức hạnh, có vẻ như loại chuyện này hắn vẫn thật là làm ra được. A a a, nàng đống nhiên có một loại muốn bạo nói tục xúc động mà Tiểu Hỏa còn tại dùng một loại có thể xưng ánh mắt ưu hoán nhìn lại các nàng. Xích Thủy lập tức liền vô cùng bực mình mà nói, những vật kia ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta từ bỏ. Lời nói này được vạn phần ghét bỏ, nàng cu nở dê đúng là thật ghét bỏ, bởi vì coi như tâm lý cường đại như nàng cũng vô pháp tưởng tượng chỉnh hợp dạng này tình cảm sau chính mình lại biến thành cái gì bộ dáng, về sau lại đem như thế nào đối mặt Khung Mục tên kia tinh phân sao. Một mặt thích, một mặt nhưng là đối hắn từ đầu thổ tạo đến chân a a a, bỗng nhiên nhớ muốn chết, nhưng nàng càng muốn đánh hơn cầm tạm sơ cái kia mạo mạo nhiên liền đem Tiểu Hỏa thả ra chính mình đột phá nguyên anh thơ y điếm hoang đường mộng cảnh lại nhảy ra làm loạn. Xích Thủy càng cảm thấy không xong, may mắn nàng trước mắt trừ cùng Kỳ Liên Mục Trạch hô nước ở ngoài lại không cái khác ràng buộc, nếu không nàng đều muốn hoài nghi mộng cảnh có thể hay không thành sự thật, ta có thể đem đoạn này cảm xúc xóa bỏ sao. Xích Thủy bỗng nhiên quỷ thần xui khiến nói. Tiểu Hỏa trầm mặc mấy tức mới hỏi, làm sao so a Xích Thủy, nàng làm sao biết kia cảm xúc lại không ở trên người nàng. Nghĩ lại mới nghĩ đến lòng của nàng bây giờ thái vợ ơ y ma, bởi vì việc này xuất hiện lớn như thế tâm tình chập trần là kia hoang đường mộng cảnh tại quấy phá sao, nếu không nàng vì cái gì liền mất tâm bình tĩnh không cách nào tỉnh táo đối đai chuyện này đâu. Nàng là tu giả a, xóa bỏ là cái quỷ gì, nếu như không nguyện ý đối mặt đồ vật liền xóa bỏ, kia nàng còn tu cái gì, như tu luyện coi là thật dễ dàng như vậy, lại như thế nào xứng đáng kia nửa đường ngã xuống từng chồng bạch cốt. Xích Thủy một cái giật mình, mồ hôi lạnh đều bị kích động ra tới, vẹn vẹn một ý nghĩ sai lầm thiếu chút nữa rèn đúc ra một cái đảo thiên sai lầm lớn, như là trở thành tâm ma lại có hoang đường mộng cảnh làm loạn, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng để Xích Thủy chính diện đoạn này cảm xúc đi phẩm vị trong đó ngọt bùi cay đắng, đối tượng vẫn là Khung Mục tên kia, nàng làm không được a. Xích Thủy hiện tại chỉ cảm thấy liền tuyệt vọng mặt đều không thể biểu đạt ra tâm tình của nàng bây giờ, cả người tựa như là bị cướp lôi phích qua, kinh ngạc chờ chút nàng có phải hay không quên đi thứ gì. Kiếp lôi, kiếp lôi. Xích Thủy đột ngột ngước đầu nhìn lên, trong cao không kiếp vân đã thành lửa tím điện tê, đạo kiếp lôi thứ nhất đã thành hình, tại nàng dương mắt đồng thời du du nhiên địa rơi xuống, bay thẳng nàng mà tới. Xích Thủy, muốn hay không vội vã như vậy, tốt xấu cho nàng cái thời gian chuẩn bị không được sao. Các nàng cu nở dê đánh qua thật nhiều thứ quan hệ, đối lao bằng hữu liền không thể hiền lành một chút sao, nàng còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân, đi giữ gìn hòa bình thế giới đâu. Trong lòng thổ tạo, thân thể nhưng là thật chống đỡ đạo này lửa tím lôi, tư vị cái kia chua sảng khoái. Nàng lúc này cũng không đoái hoài tới phía trước những cái kia xoắn suýt, quay đầu liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh thích hợp đất độ kiếp. Nhà dô tở con ở gà tờ mưa. Vị trí thích hợp còn không tìm được, từ đằng xa, lại lắc lư có rất nhiều người chạy đuổi mà tới. Cái này mẹ nó trên thân còn có chưa tiêu hóa lười biếng tận lửa tím lôi đang lẩn trốn lấp lóe, lại thêm tinh thần lực ở vào sôi trào trạng thái, tại cảm giác bên trong, Xích Thủy toàn thân tràn đầy năng lượng, cả người đều giống như đang phát sáng. Những người kia đều không cần cố ý tìm kiếm, rất nhanh liền đạt tới kiếp vân khu vực biên giới. La Ngộ Tinh tiên tử không biết là ai ánh mắt tốt như vậy, lên tiếng kinh hô, lập tức đưa tới rối loạn tương bừng. Xích Thủy một nghiêm mặt, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Chút xui xẻo, nơi này giống như không phải hoang nguyên. Những người này, rõ ràng tới bất thiện, nàng có thể làm sao, nàng khu nở dê rất tuyệt vọng. A Xích Thủy chậm rãi rút ra tiêu ngọc, đồng thời cất giọng hỏi, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này, phải biết, vừa rồi nàng tinh thần lực huyết trương, hết thể chung quanh thu hết vào mắt, căn bản cũng không có phát hiện đám người này, mà hiện ta y bo nở hà nở lại xuất hiện, còn nhận ra nàng, rõ ràng là hướng về phía nàng mà đến. Liên có một thanh âm trả lời, đây hết thảy còn muốn cảm tạ Ngộ Tinh tiên tử ngươi, nếu không phải ngươi tạo ra được tinh quyết, chúng ta lại như thế nào có thế ngay lập tức biết ngươi rời đi Kính Tâm Tháp, đồng thời suy tính ra ngươi vị trí hiện tại đâu. Xích Thủy, nàng cũng không phải là hối hận tạo ra được tinh quyết, mà là cái này rõ ràng là đối phương nói đến loạn nàng tâm cảnh ngữ điệu, nàng sẽ tin tốt đi, nàng nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Coi như cái này cùng tinh quyết có quan hệ. Nhưng trọng điểm chẳng lẽ không phải tại sử dụng tinh quyết người sao, kỳ quái tinh quyết có làm được cái gì, đối phương đây là làm nàng ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu. Nói cách khác, chuyện này không thể, thiện Ngộ Tinh tiên tử ngài vẫn là trước độ kiếp đi, chuyện này không nổi, cái này chút thời gian, chúng ta vẫn là chờ nổi. Người kia liền ha ha cười nói. Xích Thủy liền khẽ nguyền rủa một tiếng, cắn răng đón lấy đạo thứ hai lửa tím lôi, cực nhanh suy tư đối sách. Đây cũng là nàng lúc trước đột phá hóa hư hậu kỳ lúc ít độ một lần kia lôi kiếp, tuy nói nàng hiện tại cảnh giới đề cao, những năm này QNZ không có lời biếng, tố chất thân thể cũng so với tốt, nhưng không chịu nổi này thiên đạo tựa như là cùng nàng đối nghịch, càng đem kiếp lôi uy lực QNZ đi theo tăng lên cái này đạo kiếp lôi thứ hai, đã nhưng cùng lần trước cuối cùng một đạo kiếp lôi so sánh với. Nàng có phải hay không muốn cảm tạ thiên đạo hậu ái?